Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, gặp lại Tống Khuyết. Hai càng, Tà Đế, vậy mà học được này Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên. Loại tư chất này, hẳn là thật có thể sánh ngang cái kia Tà Đế. Trắng thống lĩnh bó tay. Hắn và đen thống lĩnh mặc dù danh nghĩa là Đại Minh Vương triều thần võ vệ thống lĩnh, trên thực tế lai lịch cực kỳ thần bí, cho này Đại Minh thiên tử Chu Nguyên Chương làm thống lĩnh, cũng vẻn vẹn nghe theo nào đó cái tuyệt thế cường giả mệnh lệnh mà thôi. Cũng không phải Chu Nguyên Chương người hầu, trắng thống lĩnh đã từng thấy qua rất nhiều thiên tài, thế nhưng là học tập võ công tốc độ, không có một người có thể so với Dương Tranh. Người muốn nói phổ thông võ công, tỉ như cái gì Thái Tổ Trường Quyền, cái gì Đoạn Môn Đao loại hình, học lên tới rất nhanh, liền là một giây liền học được, này cũng rất bình thường. Thế nhưng là Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể học được. Nhưng mà Tà Đế Dương Tranh vẫn là tại cực đoan thời gian bên trong liền học được, mà còn liền dùng này mới học được kiếm thuật đánh bại Tây Môn Suy Tuyết. Cái này trắng thống lĩnh cùng đen thống lĩnh đối mặt một cái, nhìn gặp trong mắt đối phương kinh ngạc, đối Dương Tranh thiên phú lại xem trọng mấy phần. Cái này Tà Đế thực tế là quá mạnh. Tây Môn Suy Tuyết có duyên gặp lại. Dương Tranh thu kiếm, đối Tây Môn Suy Tuyết cười một tiếng, mang theo ba nữ liền rời đi. Hôm nay buổi tối, kiến thức Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, mà lại còn học được thiên ngoại phi tiên, Dương Tranh đã đầy đủ. Hắn là ai? Rất lâu, Tây Môn Suy Tuyết phản ứng qua tới, hỏi trắng thống lĩnh, hắn a, Tà Đế Dương Tranh, Đại Tùy Vương Yết Kiến Thiên Tử. Trước mắt võ lâm đệ nhất nhân, hắn liền bàng ban đều có thể chém giết, ngươi không bằng hắn cũng là bình thường. Tây Môn Suy Tuyết, các ngươi Thiên Nam mặc dù có không ít cao thủ, bất quá chỉ sợ không có một người là Tà Đế đối thủ. Trắng thống lĩnh cười khẽ một tiếng, Tà Đế sao? Tây Môn Suy Tuyết hướng Dương Tranh rời đi phương hướng nhìn một chút, thân ảnh liền lướt ra hoàng thành, lưu lại cho đám người một cái cô độc cao lãnh bóng lưng. Biểu ca, chờ ta a, ta là Tây Môn Khánh, là ngươi biểu đệ a. Đám người bên trong đột nhiên chạy ra một đạo thân ảnh, lại là này Tây Môn Khánh. Tên này vậy mà đuổi Tây Môn Suy Tuyết đi, tại Quỷ Vương phủ ngốc hai ngày. Quỷ Vương hư nhược, không nói tới rõ ràng đế khả năng thời gian không dài sự tình, hắn cũng biểu lộ lập trường, sẽ giúp Yến Vương Chu Lệ lên ngôi là đế. Đối với cái này, Dương Tranh không có gì cảm giác. Đại Minh Vương triều, người nào làm hoàng đế đều không trọng yếu. Dù sao không có người là đối thủ mình, liền tựa như trên địa cầu một vị nào đó thổ hào nói. Hắn kết giao bằng hữu, từ không nhìn đối phương có tiền hay không, dù sao đều không có hắn có tiền. Này Yến Vương Chu Lệ, Dương Tranh là rất chán ghét, bất quá cái này nhất thống thần châu Trung Nguyên sự tình, hắn không có hứng thú đi làm, loại chuyện như vậy là để lại cho Võ Chiếu nhiệm vụ. 10 năm, nhiều nhất 10 năm thời gian, hắn sẽ đi thần binh đại lục, bên này cao thủ đã không cách nào thỏa mãn Dương Tranh, làm là võ đạo ma, tự nhiên là nếu không đoạn khiêu chiến, không ngừng đi tới, trèo lên này võ đạo đỉnh, thần binh đại lục bên trên, có quá hơn cao thủ. Hàn Bách cũng tại Quỷ Vương quý phủ, bất quá bởi vì bị bàng ban gieo ma loại, bàng ban vừa chết, Hàn Bách cũng liền phế. Nửa đời sau, trên cơ bản cũng liền là làm một võ công thường thường Quỷ Vương phủ công tử. Rời đi Quỷ Vương phủ, Dương Tranh một đường xuôi nam, đến Lĩnh Nam, sau đó chạy thẳng tới Tống Phiệt. Giờ phút này, hắn đã tại Tống Phiệt phía sau núi trước thác nước, đang cùng Tống Khuyết nói chuyện, Thiên Địa Minh lần lượt phái một số cao thủ tới, còn muốn đánh ta Tống Việt chủ ý, bất quá bị thiên địa quy tắc áp chế, không phải đối thủ của ta. Ta không lo lắng Thiên Địa Minh cao thủ, lo lắng là chiếu ảnh ngọc bích trên sự tình. Thiên ngoại dị ma nếu như xâm lấn, chúng ta bên này chỉ sợ rất khó ngăn cản. Dù sao, chúng ta bên này liền một cái chân chính phá toái hư không cao thủ cũng không có. Thực lực và thần binh đại lục so sánh, xác thực chênh lệch khác xa. Tống Khuyết nói, thiên ngoại dị ma sao? Nhạc phụ, điểm này không cần lo lắng. Thiên ngoại dị tộc cho dù xâm lấn, đệ nhất chiến trường nhất định là thần binh đại lục. Dương Tranh mở miệng, thiên ngoại dị ma, đơn giản liền là đại thiên ma cùng đại thiên yêu hậu duệ. Trong đó dùng nguyên tổ thiên ma uy hiếp lớn nhất. Bất quá, nguyên tổ thiên ma bị phong ấn tại thiên ngoại huyền trong lưới. Tại thập toàn ma binh chưa từng xuất hiện trước đó, là sẽ không dễ dàng như vậy liền tránh thoát huyền mạng. Dương Tranh trong lòng đã có quyết định, ngày sau đi thần binh đại lục, nếu là gặp này nguyên tắc bên trong rèn đúc ra thập toàn ma binh Nghiêu Lang, liền trực tiếp một đao chém giết. Còn có những cái kia cầm trong tay ma binh người, cũng trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như Nam Cung Thiết Tâm nhập ma, chế tạo này ma binh vô vọng, chém giết ngược lại là không đến mức, trực tiếp thu vào Tà Đế Động Thiên, đem nhập ma Thiết Tâm nhốt liền là. Đương nhiên, Dương Tranh hay là hy vọng, mình ở Nam Cung Vấn Thiên trước đó gặp Thiết Tâm. Cái gì? Người nói Nam Cung Vấn Thiên mới là thần binh vai chính. Ngượng ngùng, nơi này là võ lâm đại thế giới. Bản công tử có Tà Đế hệ thống, là muốn trở thành đệ nhất Tà Đế người. Cái gì Nam Cung Vấn Thiên? Một bên chơi bùn đi. Bất quá vẫn là muốn đề phòng thoáng cái. Chiếu ảnh ngọc bích sẽ không vô duyên vô cớ hiển hiện thiên ngoại dị ma hình bóng. Dương Tranh, kỳ thật dùng ngươi tu vi, hiện tại hoàn toàn có thể đi thần binh đại lục xông vào một lần. Tống Khuyết khẽ gật đầu. Nhìn Dương Tranh một cái nói, sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Dương Tranh đối Tống Khuyết cười một tiếng, thần binh đại lục khẳng định phải đi, bất quá không phải hiện tại. Phía này trên đường lớn, còn có thật nhiều mỹ nhân không thu vào tiên cung đây. Liền là Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân, không có tiến nhập tiên cung còn có một cái Vân Tố. Đến mức Tần Mộng Giao, một mực đều tại tiên cung bên trong, nếu như không phải gần nhất một mực bế quan, Dương Tranh đã sớm cùng Mộng Giao tới một trận thiên nhân luyến. Tô Anh, Di Hoa cung cung chủ, Mộ Dung Cửu, còn có thật nhiều thật nhiều. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Dương Tranh, ngày sau đi thần binh đại lục, nhớ kỹ gọi ta, bằng không, lão tử nhưng là muốn giơ đao tới tìm ngươi. Tống Khuyết cười nói, ha ha, đi này thần binh đại lục, có thể nào thiếu nhạc phụ ngài đây? Yên tâm, nhạc phụ, đã như vậy, tiểu tế liền cáo từ trước. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, liền lược thân đi, ân, tiểu tử này. Tống Khuyết phản ứng qua tới, một trận lắc đầu, hắn cái này làm trưởng bối, lại bị Dương Tranh cho vỗ bả vai, cái này có phải hay không làm ngược. Tống Việt hậu viện, Dương Tranh thấy được Tống Ngọc Trí còn có Tống Ngọc Hoa. Hai tỷ muội sinh đến có 7 đến 8 phần giống, đều là đại mỹ nhân. Ở trong nguyên tác, Tống Ngọc Hoa là Tống Ngọc Trí tỷ tỷ, vốn nên là gả cho người. Bất quá, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, vậy mà thành Tống Ngọc Trí muội muội, đó là dĩ nhiên còn không có gả cho người. Tỷ phu, Tống Ngọc Hoa nhìn thấy Dương Tranh, hô một tiếng, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Ngọc Hoa tốt, Dương Tranh hồi một câu, thoáng cái liền đem Tống Ngọc Trí ôm vào trong ngực. Bại hoại, muội muội ở đây đây. Tống Ngọc Trí tại Dương Tranh bên hông vừa bấm, Ngọc Hoa cũng không phải người ngoài. Lại nói, chỉ là ôm một hồi cũng không phải cái gì thương phong hóa sự tình. Dương Tranh cười một tiếng, liền tại Tống Ngọc Trí này xinh đẹp tương đương mặt khuôn mặt trên một thân. A, trong lúc nhất thời, mỹ nhân động tình, liền cùng Dương Tranh quấn cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.